thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 6, bạn mới. Góc truyện audio.com. Hai tiết học nhẹ nhàng trôi qua. Tiếng chuông vang lên, kéo nó ra khỏi giấc ngủ vùi. Hé nhẹ đôi mắt, chưa kịp thích ứng với ánh sáng thì đã phải mở to hết cỡ vì hai con người trước mặt kia. Hoái, giật, giật cả mình, có chuyện gì vậy? Bạn là học sinh mới à? Mình là Thiên Băng, cứ gọi mình là Nancy. Còn mình là Vi Linh, cứ gọi là Jin cho dễ. Ây, còn mình là Janener, thì, muốn tiết kiệm calorin thì cứ kêu Jin cho ngắn. Hai người cũng là học sinh mới hả? Không, mình là học viên cũ mềm rùi. Còn nhóc Jin này thì là du học sinh. Hai người làm quen đi ví nhau ít. Hế, khỏi, quen luôn rồi. Jin cười tươi như hoa. Câu tay nó cười, hai người con gái này làm nó thấy vui. Chắc chắn hai cô gái này sẽ là hai người bạn tốt của nó. Óp, óp, còn đâu đây tiếng đói bụng vang. Cả nó và Jin đồng lượt quay sang Jin. Cô cười cười lấy tay gãi gãi đầu. Hờ hờ, mình, đói, đang giải lao, tụi mình xuống căn, tin nhé, mình cũng cần mua ít thực phẩm dự trữ ba tiết cuối. Nancy, đi cùng không? Cậu cũng đi tham quan trường cho biết chữ nhỉ. Để mình cởi áo khoác ra đã. Bên ngoài nóng lắm, hi hi, trường mình có điều hòa ở mọi nơi mà đừng nói mình. Nancy, cô nhìn thấy tấm kính khổng lồ đó nhé. Tấm kính nào, mình không biết nữa, chắc tại không để ý mà thôi. Đi, cởi ra rồi đừng hối hận nhé. Bên ngoài 22, 23 độ là cùng chặt. Cái trường này giàu gớm. Nè, mau đi thôi, tí nữa là vào giờ chủ nhiệm đấy. Jin này, nó quay sang Jin khi cả ba đang đứng đợi thang máy lên. Jin không chịu đợi mà cứ luôn tay bấm bấm cái nút đi lên. Bấm hoài mà không lên nhanh nhỏ còn lấy luôn cả chân đá đá cửa thang máy nữa chứ. Bó tay, hửm, gì, Nancy, Jin, đừng đá nữa, sập cửa bi giờ ý. Jin là gái Nhật 100, luôn hả? Không chỉ 99, 99, tôi, Jin thôi hành hung cái cửa tội nghiệp và quay sang Jin. Vậy còn không, 01, kia đâu, không biết nữa, hì hì, tinh cửa thang máy mở ra, bên trong mùi nước hoa nồng nặc xông sộc vào mũi bọn nó. Làm nó ho sặc sụa, nó không chịu được cái mùi này, kinh quá, khụ, khụ, khụ, nó lấy tay che kín mũi là miệng. Ho lấy ho để, hy vọng tìm kiếm chút không khí đã không còn khi bốn chai nước hoa kinh dị kia bước ra. Dẫn đầu là ả màu sắc sặc sờ. Gì vậy trời, thảm họa thời trang, ôi mẹ ơi, Nancy, cậu có sao không? Sao ho dữ thế? Jin lo lắng hỏi nó. Tay vẫn bịt chặt lấy mũi. Khụ khụ, khụ mình không sao, hai người xuống trước đi. Mình về lấy khẩu trang đã. Khó chịu quá, nó nói rồi chạy đi. Thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ở lại thêm một phút một giây nào nữa chắc chết ngạt mất. Bốn bình nước hoa kinh dị kia nãy giờ vẫn đứng chân nhìn ba đứa nó. Chắc tại tụi nó đẹp quá mà. Chật đẹp quá mà, biết rồi, Helen nêu cao tinh thần tự sướng cho mấy chị đấy. Derry, nhỏ mới chạy đi là nhỏ lúc sáng gây náo động sân trường mình đấy. Gì, chắc không đó mày, tao thấy nó cũng thường thôi, chả có gì gọi là đẹp. Derry phản bác, không đâu, hình như con Annie nói đúng đó. Tao nghe tụi 11A1 đồn dữ lắm. Ba chị Kim nói đúng đó. Em nghe nói nhỏ đó mới chuyển vào, là du học sinh từ Pháp sang thì phải tên gì ấy nhỉ à? Nancy, đúng rồi Nancy, tao còn nghe nhỏ Anna Hotker 11A1 nói nó đờ si ngồi trong khu lồng kín với K4 nhà mình nữa cơ. Gì, thật không, tụi mày lấy thông tin chính xác không đó? Đúng mà, vậy thì không thể chấp nhận đờ si, mới vô trường mà làm nổi rồi, còn đờ si ngồi khu lồng kín nữa chứ. Được rồi, tụi bây cứ để tao điều tra coi nó là ai mà lớn gan vậy. Mày làm nhanh lên, chứ để gà mới vô trường mà lên mặt với đàn chị là khó coi lắm. Jin và Jin vẫn chưa đi, cốt yếu là đợi cái mùi gớm ghiếc kia phắn đi khỏi thang máy. nhưng có lẽ là Jin và Zen đứng khá xa hay vì tụi nước Hoa kinh dị nói quá nhỏ nên cả hai đứa không nghe được gì nhiều. Chỉ nghe bốn cái bình kinh dị kia có nhắc đến cái tên Nancy. Cô bạn thiên thần mới quen của hai nàng thôi. Nè, đứng đây đợi biết chừng nào tụi mình lại thang máy đằng kia đi. Jin kéo tay Zen, đi thôi, đứng đây hồi nữa chắc điện nói ba má đem quan tài đến khuân về chôn luôn quá. Nancy cuối cùng thì cũng về tới lớp, nó chạy nhanh vào phòng học, lấy cái khẩu trang trong túi áo đeo vào rồi bước đi điểm đến là căn tin. Nó cũng tránh cái thang máy mang mùi hương kinh dị kia mà bước sang cái thang máy bên cạnh. Vừa bước xuống sân trường, nhìn những ánh nắng chưa chiếu xuyên qua lớp kín, trường lại bật điều hòa, nhiệt độ bên ngoài chắc cỡ 20 đến 21 độ, may là nó không mặc áo khoác ngoài. Mà nhiệt độ này là tạm được rồi, sân trường vừa có nắng, vừa mang hơi lành lạnh, mùi hoa hồng cứ phản phất đâu đó quanh đây, khung cảnh thì đẹp như tranh, tạo cho nó sự thích thú nhẹ. Đi vòng quanh một vài vòng cuối cùng nó cũng đến được căn tin. Có phải không vậy, căn tin mà cứ như nhà hàng năm sao ý đảo mắt check một vòng. Nó đánh ra căn tin đạt 8, 10 điểm cũng sạch sẽ. Gọn gàng, cách bài trí cũng rất vừa mắt, khung cảnh cũng rất đẹp, lại rất mát, ái trà, căn tin ngoài sân vườn phía trên là những dây hoa tigon xanh có. Hồng có, bỏ quanh những song sắt dựng sẵn. Cao tầm 2 mét, tạo thành một cái mái hoa phủ lên toàn bộ căn. Tin rất đẹp, nó rất thích. Nancy, ở đây này, Jin vẫy tay về phía nó. Ý bảo nó đến chỗ nhỏ. Jin ngồi gần cái cột dựng dàn tigon. Những dây tigon đã quấn chặt lấy cái cột, tạo ra cái cột giống như được kết bằng những bông hoa tigon bé tí. Chiếc bàn thủy tinh tròn tròn, trong veo đang đầy ắp đồ ăn. Thức uống ngồi vào chiếc ghế đối diện Jin. Chỉ cần nghiêng đầu qua một tí là đã thấy những dây hoa tigon thả rớt tong teng khỏi dàn. Nặng trĩu những bông hoa nhỏ xíu màu xanh, màu hồng xinh xắn. Nancy à, cậu ăn gì không? Mình lấy giúp cậu, menu này, lấy cho mình một ly sữa nóng bỏ tí cà phê là được rồi. Ok cưng, đợi mình tí cậu ngồi đây nhé. Đừng chạy lung tung đấy. Nó ngồi đó. Chống một tay lên bàn và thì cầm lên, nghiêng đầu ngắm những cái hoa xanh xanh, hồng hồng bé tí kia một cách chăm chú, thi thoảng lại vươn tay vuốt nhẹ qua những dây hoa, làm chúng lắc lư như đang ở trước gió. Cách chương.